sợ đết gì đứa nào, đồ chó. Ấy, nhà nho hay có lối nghĩ kiêu như thế đấy. Lúc sẩm tối, bác Khoa Lang đang nằm co trên phản, vác tay lên trán mà ngẫm cái đời đáng chán như thế. Thì bỗng cái tai bác đã giật nhõm cái lưng bác dậy. Ơi, ai gọi gì đây? Cây món nợ của bà Lý Tư này mà bác vừa thề làm kiếp chó ban nãy mới là ngặt đấy. Bà ấy ghê gớm có tiếng ở làng. Không những ông Lý Tư đã phải khom lưng dưới cái hung hãn của bà ấy, mà người làng, kẻ nào có dính đến tiền nông cũng đều sợ cái oai của con người mắt trắng, môi thăm ấy. Không trả xong thì khó mà yên được từ nay đến giao thừa. Nhưng tiền đâu mà trả? Con bé vừa về thì bác cũng xoay kế. Hay là ta tạm trốn quách đi cho xong, nhưng trốn vào đâu? Nghĩ vậy, bác đứng phắt dậy, cuộn chiếc chiếu giấu ra đằng sau, gấp chiếc chăn xếp gọn lên xà nhà, mang bác Hương với ba cái đầy rượu xuống bếp, vùi trong đống tro, rồi lên nhà, đường soát lại xem còn gì đáng giá nữa hay không, thì ngoài cổng đã có tiếng gọi. Bác Khoa ơi! Bác giật mình vì chính là tiếng lão Lý Tư, cho nên không trả lời, lách mắt ghé qua khe liếp. Thì trời ơi, lão Lý chẳng đi một mình, lại kèm thêm cả người Tuần nữa. Bác Khoa hoảng người lên, không biết họ định bắt mình hay sao. Bác Khoa ơi! Thôi, trốn ra ngoài thì chậm mất rồi. Nhưng trong trước trong sau thì nhà trống hoác, trốn vào đâu? À, phải rồi, chỗ trốn đây rồi, ẩn tạm đấy. Chỉ khổ đủ 5 phút thôi. Bác Khoa ơi! Ờ hay, sao mà không thưa thế? Bác Khoa làng thấy bọn họ vào. Mau mau, hỏng việc bây giờ. Bác Khoa giật vội cái chăn chiên cuộn tròn vào người, rồi cố chui lọt vào cây củi chó để ở xó buồng tối. Khoa tách chốt lại. Ờ hay, không có nhà thực à? Bác nằm phục vị ở trong củi, co quắp, im thinh thích, trong ngực thình thình, mồ hôi ứa ra như tắm, lắng tai để nghe tiếng gót chân nện xuống đất thình thịch, rồi tiếng xôn xao hỏi nhau. Tối quá, ông có diêm cho xin một cái. Ừ, mà không có nhà thực. Nó lại đi trốn đâu đi chứ gì? Nhưng chẳng nhẽ ta về không? Bà Lý đã dặn, xem nhà nó có gì đáng giá thì bắt đem về mà. Tiếng gót chân lại xa dần. Bác Khoa ló một mắt nhìn ra thì thấy ông Lý và chú Tuần đang soi khắp nhà, soi chán rồi nói. Tiền nhân đó, chả nhẽ đêm mà đốt nhà đi, chứ chả có gì đáng nửa đồng kém. Nghề nhà nho đã hay khái, nay lại nghe thấy nó nói dục thì ai chịu được. Nhưng đã sưởng dũng mà nằm co giữa củi, chẳng lẽ cứ ở trong chăn mà chửi giả nó hay sao? Cho nên Bác Khoa cứ cố bướng bỉnh mà nghĩ một câu chửi lại cho hả dạ. Tiền dân mày, hút máu mũ người ta lắm, đây là ma bố mày à? Rồi thấy chúng vào buồng, bác vội bịt kín cái khăn lại, nén ngực, cố thở rõ khẽ, thì nghe thấy tiếng chân càng tới gần, rồi thấy tiếng đập gậy vào củi, tiếng nói, hay là ta bê cái này về, cả nhà nó chỉ có cái này đáng giá. Bê về làm gì? Mà nhốt chó chứ làm gì? Trong củi có gì không? Diêm đầy đánh xòe, anh Tuần nói. Quái, cái gì đen đen ấy ông ạ? À? Ừ, mà lại có khóa. Chú thử chọc xem cái gì. Cái chăn, gói cái gì mà dùng dũng ấy. Thôi, mặc kệ, ta khênh về. Bác Khoa làng cố phục vị ở trong củi, nhịn hơi từ nãy đến giờ, mỏi quá. Lúc họ đến thì sợ quá, hóa quên cả đi. Chỉ cố sao nằm được yên lặng mà thôi. Khi nghe họ bàn nhau khênh về thì lo quá. Ấy mới nguy, hay là mình nói dối thì làm kiếp chó thực, mà làm kiếp chó đến bao giờ, mày có chắc được ăn Tết không? Hay là họ biết mình ở trong củi mà dọa thế? Nhưng mà họ khênh đi thực, họ khênh bắt đi, rập lên rập xuống, thịt cọ vào than củi, đào chối lên mà không dám kêu. Mà sao họ ác thế, họ đi nhanh quá, càng rập mạnh, đào không thể nói được, nhất là mỏi quá, cọ quắp đến hơn 10 phút rồi. Còn gì là người nữa, mà càng nghĩ càng thấy mỏi. Lắm lúc muốn đâm mặt liều, thôi thì mày muốn làm tình làm tội gì thì làm, ông hãy dở mình một cái cho sướng đã. Nhưng đã liều sao không liều từ đầu, thôi đành vậy. Hai người lễ mễ bê được đến nhà, trời đã tối mịt, vừa đặt cây củi lên trên bờ hè, ông Lý gọi bà Lý, có ý khoe khoang lấy công mà rằng. Ô mày làm khổ tao với chú ấy. Tao đã bắt cái này về đây.